Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào nhé. Cảm ơn bạn Phương Trinh đã làm leader cũng như là beta chuyện cho chúng ta nghe. Chương thứ 166 mang tên Đá Tinh. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy câu chuyện này hay thì rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch tiếp bộ truyện này cho các bạn nghe nha. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video đó. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Quỷ bất quỷ liếc nhìn đống khoáng thạch, nói với con chuột tài vận vẫn đang kêu chít chít: người mơ nói cho ông già ta trong đống kia có thứ gì ghê gớm lắm hả? Chuột tài vận thấy ông già chú ý tới đống khoáng thạch kia thì tỏ ra có chút hoảng loạn. Nó tùm lấy đam lông trên ngực Bách Vô Cầu, trèo lên đầu vai hắn, sau đó ra sức kéo cảm tên thô lỗ quay về phía đống khoáng thạch kia, ra hiệu trong đó có thứ gì đó, muốn Bách Vô Cầu mau đi tìm đi. Cả người bỏ qua đống đá vụn kia đi, đằng trước có bảo bối tốt hơn. Quỷ bất quỷ cười kha kha, gọi mấy người và yêu đang định thu gom đống đá vong chú bên kia để chỗ đống đá vụn mà chuột tài vận vừa chỉ cần có Bách Vô Cầu ở cạnh thì bọn họ không phải sợ bóng đen kia. Tạ Luân thấy đá vong chú đã ở ngay trước mặt, đi theo bọn họ xem một chút cũng không có gì, bèn đi theo nhóm Ngô Miễn. Quỷ bất quỷ tới đống đá vong chú mà chuột tài vận chỉ. Bách Vô Cầu nghe lời cha ruột, đặt Ly Mặc đang cõng trên lưng xuống, bắt đầu di chuyển từng cục đá vong chu, trông cũng chẳng có gì khác thường, sang một bên. Cho đến khi tất cả đá đều được rời đi, lộ ra mặt đất bên dưới thì vẫn không thấy gì đặc biệt. Đúng lúc này, chùa tài vận không chờ nổi nữa, nhảy xuống khỏi vai Bách Vô Cầu, chạy tới chỗ đất trống vừa được dọn ra, vươn hai chân trước ngắn cún béo ú của mình, bắt đầu đào bới. Đừng nhìn thân hình nó béo ú tròn vo, trong tên vẫn có một chữ chuột. Mấy chuyện khoét hố đào hầm làm rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã đào ra một cái lỗ sâu chừng nửa thước. Mọi người đứng quay thành vòng tròn, vừa đề phòng bóng đen thoát ẩn thoát hiện kia, vừa xem chuột tài vận đào hố. Theo động tác đào bới luôn tay của con chuột, một đầu màu kim loại màu đồng thau to cỡ quả trứng vịt lộ ra. Chuột tài vận vẫn không dừng lại, tiếp tục đào bới xuống phía dưới. Từ đầu màu kim loại dần dần hiện ra một vật hình trụ, trông giống như cây gậy. Nhưng có vẻ là một mình chuột tài vận đào bới, xung quanh lại có một đống người chỉ trơ mắt đứng xem, khiến nó không vừa lòng. Sau khi bới cây gậy ra khoảng nửa thước, chuột tài vận nhảy ra khỏi hố, chạy tới trước mặt Bách Vô Cầu, chỉ vào cây gậy mà rối rít kêu to, ra hiệu cho tên thô lỗ mau mau nhấc thứ đó ra, chậm chân là bị ông già bên cạnh chiếm mất bây giờ. Thứ lọt được vào mắt chuột tài vận nhất định chỉ là bảo bối. Thế là Bách Vô Cầu nhanh chóng đi tới bên cạnh cái hố nhỏ, tùm lấy một đầu cây gậy kim loại, rồi hét một tiếng, dùng sức rút nó lên. Theo một tràng tiếng vang răng rắc, tên thô lỗ từng chút một rút cây gậy màu đồng thau ra ngoài. Cây gậy này thẳng tắp, dài khoảng một trượng, tuy được hình thành tự nhiên nhưng trên thân gậy lại có hoa văn như đường vân tự nhiên, cực kỳ lóa mắt. Khoảnh khắc Bách Vô Cầu rút gậy ra khỏi lòng đất, cả mỏ quặng đột nhiên vang lên tiếng động ong ong u u. Chuột tài vận thấy Bách Vô Cầu rút gậy ra thì vui mừng nhảy lên tưng tưng, cứ như là chính nó có được cây gậy vậy. Đây là đá tinh của đá vong chú. Người đầu tiên nhận ra nguồn gốc cây gậy thế mà lại là đệ tử Tạ Luân của con khỉ Tôn. Ngày trước khi quyết định đi khắp nơi tìm đá vong chu, thầy cho họ đã cất công tỉ mỉ tra cứu tất cả những sách vở liên quan đến đá vong chu. Theo truyền thuyết, bên trong mạch ngầm đá vong chu sẽ xuất hiện một loại đá vong chu tinh khiết có độ cứng cực cao. Do đá vong chu chịu áp lực cao tạo thành, có thể xuất hiện bằng nhiều loại hình thái. Sở dĩ nói là truyền thuyết là vì từ xưa đến nay chưa ai tận mắt nhìn thấy loại đá tinh này. Tả Luân cũng không quá để bụng. Hiện tại xem ra, cây gậy mà Bách Vô Cầu vừa rút ra khỏi mặt đất chính là đá tinh của đá Vong Chu. Quỷ Bất Quỳ nghe vậy thì giật mình, lập tức nhớ lại những gì liên quan đến đá Vong Chu được ghi trong sách cổ. Nhưng khác với Tả Luân chưa thấy sự đời, ông già đã từng tận mắt trông thấy loại đá tinh này. Lúc trước, Từ Phúc có một khối đá tinh vuông vức, to bằng lòng bàn tay, chỉ là đá tinh không thể rèn đúc, nên cuối cùng bảo bối kia bị Đại Phương Sư coi như đồ chơi để dành ngắm cho vui. Lúc này, nhìn lại chất lượng và hoa văn trên cây gậy đá mà Bách Vô Cầu rút ra, quả thật không khác gì đá tinh của Từ Phúc năm đó. Ông già, cây gậy này chẳng được tích sự gì hết, làm đòn gánh thì quá dài, làm sao phơi quần áo thì quá nặng, bảo bối cái quai gì thế. Bạch Vô Cầu nhìn cây gậy một lượt, đưa nó cho Quy Bất Quy để cha ruột của mình xem đây là bảo bối gì. Chuột Tài Vân thấy Bạch Vô Cầu đưa gậy đá cho Quy Bất Quy thì lại kích động, nó không dám tỏ thái độ với Bạch Vô Cầu, chỉ có thể hướng về phía Quy Bất Quy gào giống một trận, làm như uy hiếp, ý muốn ông già mau trả cây gậy cho Bách Vô Cầu. Đúng là đá tinh Vong Chu, lần này quả thật là đã tìm thấy bảo bối. Quy Bất Quy làm như không nhìn thấy Chuột Tài Vận đang hùng hổ uy hiếp mình, sờ tay lên bề mặt cây gậy một lượt rồi nói tiếp: dùng bảo bối này để củng cố hồn phách thì hơi phí, con trai ngốc, người bác nó về đi. Chúng ta về nhà rồi hãng bàn bạc xem nên dùng nó như thế nào. Tạ Luân thấy Quy Bất Quy nói cây gậy này không liên quan gì đến hai thầy trò mình thì vội nói: Quy tiên sinh, sư tôn nhà ta mời các vị tới cũng vì muốn tìm đá Vong Chu. Cây gậy này cũng coi như là tinh phách của đá Vong Chu, có phải cũng nên giao cho sư tôn ta xử lý? Nhóc con, đông đá kia mới là của con khỉ nhà các ngươi, cây gậy này không phải. Quy Bất Quy cười kha kha, đưa lại cây gậy đá cho con trai nhặt nhà mình, lùi ra sau vài bước rồi nói tiếp: nếu con khỉ nhà các ngươi muốn thì cứ tìm con trai ngốc nhà chúng ta. Con khỉ nhà ngươi mà dám mở miệng hỏi thì đừng nói là gậy, còn muốn đường đường ông già ta cũng sẽ tìm về cho. Một câu cuối cùng còn chưa nói xong, ngồi bếp đứng cách đó không xa phía sau lưng Quy Bất Quy đột nhiên biến ra tham lang, nói với ông già hai tiếng: cúi đầu. Âm thanh vừa trôi khỏi miệng, tham lang đã bổ về phía đầu Quy Bất Quy. Gần như ngay khi Ngô Miễn vừa vung đao, Quy Bất Quy đã cong chân, ngả người ngã về sau như đã phối hợp luyện tập vô số lần. Ông già vừa nghiêng người, một bóng đen đột nhiên nhảy ra khỏi mặt đất, vốn định bổ nhào lên người ông già, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị tham lang chém làm đôi. Xong. Quy Bất Quy vừa đứng vững thì lại bật cười ha hả, nhưng đến khi quay lại nhìn thì vẻ mặt hơi cứng đờ lại, liền thấy bóng đen bị Ngô Miễn chém đôi vừa rơi xuống đất đã tự động hòa tan vào đất, giống như nước biển tràn lên bờ cát rất nhanh đã thấm xuống. Vừa rồi ám bộ bị chém thành hai khúc còn có thể chập lại làm một đã khiến người ta kinh ngạc, nhưng so với cảnh tượng trước mắt này thì đúng là đệ tử so với sư phụ. Cả người chờ đấy, nhận sơn bọn ta đi xuống tóm cổ nó. Nhóc Nhậm Tam ỷ có pháp khí vầy rồng bảo vệ mà nhảy chồm lên định chui đầu lặn xuống đất tìm, nhưng nó vừa nhảy lên đã bị Ngô Miễn túm lấy cổ chân quàng vào lòng Quy Bất Quy. Chưa biết nó là thứ gì, người đi xuống chỉ có chịu chết. Ngô Miễn vừa nói vừa nhìn lâu chủ nãy giờ vẫn im lặng, nói với gã: Cơ Lao, người vẫn chưa chịu nói, thật sự muốn chúng ta chết cùng với ngươi sao? Người tội ác chồng chất, chết không hết tội, còn muốn chúng ta chết oan theo à? Lâu chủ nghe Ngô Miễn nói vậy chỉ cười khổ, nói: không phải ta không nói, chỉ là ta chưa dám khẳng định yêu vật này đúng là do nó không thôi. Bóng đen vừa rồi thoát ẩn thoát hiện là loại giữa yêu và quỷ. Trên đời này có một loại yêu phách như vậy, nhưng nó chắc hẳn không phải yêu phách. Yêu phách nghĩa như tên gọi, là hồn phách của yêu quái. Năm đó Chu U Vương vì một tiếng cười của sùng phi bao tử. Đã từng nuôi một ít tiểu yêu thú cho vật lộn với nô lệ ở trong cung. Ban đầu nô lệ luôn bị yêu quái giết chết. Bao tử xem phát chán, bèn đổi phương pháp cho một đám nô lệ cầm vũ khí đuổi giết một con yêu quái. Chu U Vương thấy bao tử cười mãi không dừng, vui sướng như gặp được người trời. Cũng từ đây gieo xuống mầm mống lụi bại cho giang sơn Tây Chu. Hết chương 166. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 167. Bạo loạn Hạo Kinh. Chu U Vương muốn bao tử được thưởng thức những trận đấu thú vị hơn, để đa ra lệnh bắt thêm những loại yêu thú to hơn về quyết đấu với nô lệ. Nhưng đại phương sư đương nhiệm lúc ấy lại âm thầm ban pháp chỉ tất cả phương sĩ không được nghe lệnh vua, không được tự ý bắt yêu thú cho U Vương mua vui, thậm chí còn tìm lý do triệu hồi phương sĩ tổng quản trong vương cung của U Vương trở về. Phái phương sĩ đã tỏ thái độ, các môn phái tu đạo khác cũng sôi nổi nói theo, không nghe lệnh U Vương. Vì vậy, ngoài trừ mấy tay thuật sĩ không môn phái tới vương cung lừa tiền ra, thì không ai nghe lệnh U Vương để bắt yêu thú cả. Đám thuật sĩ lừa đảo kia không bắt được yêu thú lớn thì cũng phải có đường ăn nói với vua. Có mấy tên thuật sĩ có chút bản lĩnh bắt đầu làm bùa lên cơ thể đám yêu thú đã có sẵn trong vương cung. Không biết nhờ đâu mà những thuật sĩ này lại mày mò ra loại cấm thuật khiến yêu thú phát cuồng. Sau khi sử dụng cấm thuật, nếu con yêu thú vốn đã sẵn tính hung dữ lập tức trở nên tàn bạo vô cùng. Mà đám yêu thú sau khi bị áp cấm thuật thì không thể nào triệu hồi, vừa thả vào đấu trường là liền giết chết một đoàn cả chục tên nô lệ. Chủ U Vương xem đến hưng phấn vô cùng, bao tử cũng cười to không dứt. Tuy nhiên, muốn phá bỏ cấm thuật trên cơ thể yêu thú chỉ có duy nhất một cách là giết chết nó. Vì vậy, sau mỗi trận quyết đấu sẽ có mấy trăm ngự lâm quân xông lên phối hợp cùng thuật sĩ giết chết yêu thú, kết thúc màn biểu diễn. Mở lời nói của vị tôn mập ở nhiều năm sau bình luận chuyện này: suốt ngày chơi với lửa, sớm muộn gì cũng có ngày tè dầm. Nửa năm sau, Chu U Vương và Bao Tử trong một lần xem yêu thú giết chết mười mấy nô lệ xong, đang hứng thú bừng bừng chờ xem binh sĩ và thuật sĩ ra tay giết chết yêu thú, thì đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Khi quân hộ vệ và thuật sĩ vừa đi lên, càng thuật sĩ còn chưa kịp thi pháp thì đột nhiên từ bốn phương tam hướng xung quanh đấu trường vang vọng lên từng hồi tiếng thét thê thảm. Tiếp đó, vô số bóng đen từ dưới mặt đất xông lên xé xác đám thuật sĩ và quân hộ vệ. Sau khi giết chết binh lính và thuật sĩ, bóng đen nhanh chóng tản mát ra bên ngoài, gặp người là giết. Cuối cùng, Chu U Vương và Bao Tử được các hộ vệ liều chết bảo vệ, trốn thoát khỏi vương cung, phóng pháo hiệu mời đại phương sư đang ở gần Hạo Kinh tới, rốt cuộc mới dẹp yên được mối họa yêu thú. Từ đó trở đi, Chu U Vương và Bao Tử một lần nghĩ tới cảnh tượng ngày hôm đó là kinh hồn, sau lại thấy việc bắn pháo hiệu báo nguy rất thú vị. Sau cùng, hai vợ chồng vương giả này chơi hăng say đến nỗi ném luôn cả thanh danh, bại luôn cả đất nước. Về sau, có người hỏi đại phương sư về nguồn gốc của tai họa trong vương cung ngày đó, biết được rằng yêu thú sau khi bị áp cấm thuật thì hồn phách cũng sẽ cuồng bạo, chết rồi vẫn còn không tiêu tán, cuối cùng bộc phát vào đúng giờ âm. Đại phương sư sau đó đã cho tiêu hủy toàn bộ những gì liên quan tới cấm thuật này, nên ngoài vụ việc này ra thì không còn nghe nói tới chuyện có yêu phách làm loạn nữa. Cuộc bạo loạn của yêu phách tại Hạo Kinh năm đó, Ngô Miễn cũng từng nghe qua. Nhưng khi đó tất cả ghi chép đều đã bị tiêu hủy. Câu chuyện mà nam nhân tóc bạc được nghe là một phiên bản khác, không khác gì thần thoại. Nó cái gì mà Chu U Vương thích xem cảnh người yêu thú giết hại lẫn nhau để mua vui, đã chọc giận yêu thần trên trời giáng xuống, tàn sát toàn bộ Hạo Kinh đến chó gà cũng không tha. Cuối cùng vẫn là hai vợ chồng Chu U Vương, Bao Tử nhanh chân chạy tới phái phương sĩ, cầu xin đại phương sư mời thiên đế hạ phàm đại chiến 300 hiệp với yêu thần, chung cuộc thiên đế đại thắng, đại loại thế. Đến tận bây giờ y mới được nghe lâu chủ Cơ Lao kể rõ lại chuyện năm đó. Cơ Lao nói xong, liếc nhìn Quy Bất Quy cách đó không xa, nói tiếp: Quy tiên sinh, câu chuyện này hẳn là ngươi cũng biết đến. Ta nhớ trước kia ngươi từng cùng với Tử Phúc từ di tích Vương Cung Hạo Kinh điều tra chuyện về yêu phách. Nói thế nào thì khi đó ông già ta vẫn chưa sinh ra, thường nghe được chỉ là lời đồn đại. Lâu chủ ngươi thì khác, năm đó cho dù ngươi không thấy tận mắt thì hẳn cũng đã tiếp xúc với người từng gặp yêu phách rồi mà nhỉ. Quy Bất Quy cười kha kha nói: Ông già ta không nghĩ ra cũng bình thường, nhưng lâu chủ ngươi cũng chóng quên vậy sao? Hình thái của yêu phách khác nhau, ta cũng không ngờ sẽ có thứ quỷ dị như vậy. Cơ Lao cười khổ một tiếng, tiếp tục nói với bọn họ: Ta lại nói thêm chút chuyện mà khả năng là Quy tiên sinh ngươi cũng không biết. Khi ấy sự kiện ở Hạo Kinh gây ra ảnh hưởng quá lớn, tuy rằng đại phương sư đã tiêu hủy toàn bộ ghi chép có liên quan đến yêu phách, nhưng vẫn còn một chút sách cổ ghi lại cấm thuật bị lưu lạc ở ngoài trước khi bạo loạn diễn ra. Năm xưa khi ta còn là Vấn Thiên lâu chủ, từng có người mang theo điển tịch ghi chép về cách điều khiển yêu phách muốn tham gia Vấn Thiên lâu, nhưng người đó chỉ đưa ra một vài ghi chép về cuộc bạo loạn Hạo Kinh năm đó, còn thứ có liên quan đến cấm thuật thật sự thì hoàn toàn không để lộ ra. Khi đó ta cho rằng hắn được Từ Phúc sai tới lừa ta, để đã giả vờ nghe không hiểu hắn muốn nói gì. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ trong tay người kia quả thần có cấm thuật liên quan đến cách điều khiển yêu phách. Xem dáng vẻ bóng đen kia có đến 6-7 phần khả năng chính là hồn phách của yêu thú nào đó. Quy Bất Quy còn chưa lên tiếng, Nhóc Nhậm Tam ở bên cạnh đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, nói với ông già: Khoan đã, Lạc Bất Tử, trước kia ngươi từng nói thứ gì có thể nhận ra cháu trai của Nhân Sâm bọn ta thì chính là đại yêu thú đúng không? Hồn phách của mấy con tiểu yêu thú đã có thể diệt được cả một tòa vương cung. Nếu như bóng đen vừa rồi e sợ con trai ngươi, nói vậy tức là nó là hồn phách của đại yêu thú. Lục Trường khi ở cửa đường hầm, cái bóng chỉ thoáng qua, mọi người còn tưởng nó sợ ánh sáng, giờ mới hiểu ra. Lúc đó Tạ Luân đốt đuốc lên, cái bóng nhìn thấy con trai ngốc của ông già ta đứng bên cạnh nên mới bị dọa chạy mất. Quy Bất Quy cổ quái cười, nhìn thoáng qua Ngô Miễn lại nói tiếp: Nếu trên thế gian này có thứ gì giống cái bóng nhất thì đó chính là đám yêu phách trong cuộc bạo loạn ở Hạo Kinh năm xưa. Có người đang nuôi dưỡng điều khiển yêu phách ở đây. Ngô Miễn giờ tham lang đi một vòng xung quanh, nói tiếp: Không cần dây vào nó, chúng ta chỉ việc lấy đa vòng chú đi là được. Vừa rồi ông già rời xa Bách Vô Cầu hơn 4 trượng thì yêu phách mới xuất hiện. Cả người đừng cách xa hắn qua 4 trượng là sẽ không có việc gì. Hóa ra vừa nãy mọi người đều đã bàn xong cả rồi à? Ông đây còn tưởng hai người trở mặt muốn đánh nhau, sợ tới tim đập thình thịch vậy. Lúc này Bách Vô Cầu nhìn cha ruột lại nhìn sang ông trẻ, nhìn qua nhìn lại một hồi mới nói tiếp: Lần sau có cái gì thì cũng nói với ông đây một tiếng nha. Cũng không phải là sợ các ngươi thật sự trở mặt, chỉ sợ các ngươi đang diễn trò mà ông đây còn phải nhọc lòng lo lắng. Rồi nói thử xem ông đây phải giúp ai. Theo lý thì nên đi giúp cha ruột mình, nhưng so với việc hai chúng ta cùng bị chú của cha chém chết, chỉ bằng ông đây theo phe chú của cha, chờ chết cha giả xong rồi ông đây xuống dưới tìm cha. Tạ Luân nghe Bách Vô Cầu càng nói càng liên thuyên thì không nhịn được mà nói: Đều đã tìm được quặng đá vong chú lớn như vậy, chuyện khác không dám làm phiền các vị nữa. Việc còn lại cứ để thầy trò chúng ta làm là được. Tạ Luân nói chuyện mà mắt vẫn nhìn chằm chằm cây gậy đá trong tay Bách Vô Cầu, nghi bụng có được cây đá vong chu tinh khiết lớn như vậy thì xong xuôi hết rồi, còn cần gì mớ đá vụn kia nữa. Nhưng ngoại trừ tên to con đang vác cây gậy kia ra, còn lại ở đây đều là những kẻ già đời. Phải làm sao mới có thể lấy được cây gậy đá kia chứ? Là tự người nói đây nha. Lát nữa muốn khiêng đá cũng đừng có gọi ông đây. Bạch Vô Cầu chỉ ước có thể ra ngoài ngay bây giờ. Hắn vừa đựng cây gậy đá nặng trịch này, chỉ muốn ra ngoài cầm khua cho sướng. Hải lao giả kia rõ bất công, cho nhậm lao tam pháp khí vẩy rồng, vậy chắc không ai đi tranh cây gậy này đâu nhỉ. Thế là tổ hợp người lẫn yêu lập tức quay về theo đường cũ. Chỉ là cây gậy quá dài, lúc đi qua những đường ruột dê có chút bất tiện. Cùng may là có Bách Vô Cầu ở đây. Trên đường đi, tuy có nhìn thấy bóng đen kia xẹt qua mấy lần, nhưng rõ ràng là nó rất kiêng dè tên thô lỗ đang đi giữa đoàn, nên không dám lại gần. Đi tiếp ra ngoài chính là nơi họ đã tách ra với con khỉ họ Tôn. Nhưng ra đến nơi lại không thấy Tôn Vô Bệnh, Ly Dạ nên chờ ở chỗ này đâu. Chuyện này khiến Tạ Luân có chút luống cuống. Gà dám để sư tôn mình chờ ở đây là vì hắn có thân thể đau thương bất nhập, chỉ cần che lại điểm yếu duy nhất trên cổ thì dù là yêu phách thật đi nữa cũng không làm gì được hắn. Ai ngờ đến khi mọi người đã tìm ra đá vong chu thì lại không thấy chính chủ đâu hết. Sư tôn, lão nhân gia ngài đang ở đâu vậy? Trong lúc Tạ Luân hô to, chợt thấy trên vách đá phía xa xuất hiện một bóng đen, rồi cái bóng thứ hai, thứ ba. Bóng đen liên tục xuất hiện, chỉ trong nháy mắt trên vách đá đã xuất hiện lít nhà lít nhít vô số bóng đen mỏng như cánh ve. Đám bóng đen nhanh chóng hợp lại với nhau, biến thành một cái bóng khổng lồ. Hết chương 167. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 168. Một tên Bách Vô Cầu khác. Là con cháu của Mạc Hiên sao? Ra đây. Lâu chủ trông thấy bóng đen thì khẽ thở dài, nói tiếp. Vừa rồi nhắc tới Mạc Hiên, còn tưởng người sẽ ra mặt. Người nuôi yêu phách ở chỗ này là vì ở đây có đá vong chu đúng không? Rốt cuộc là Vấn Thiên lâu chủ. Trước kia nghe Mạc Hiên tiên sinh kể chuyện về ngươi, ta còn cho rằng ông ấy đang nói đùa. Không ngờ hôm nay lại được lâu chủ đại giá quang lâm, thật sự khiến cho ta vô cùng vinh hạnh. Từ phía bóng đen trước mặt phát ra giọng nói khàn khàn. Dừng lại một chút, giọng nói khàn đặc kia lại nói tiếp. Nề mặt lâu chủ, ta không so đo chuyện các người tự ý xông vào động phủ. Để cây gậy đá tinh kia lại rồi đi đi. Đá tinh ở đây, muốn thì tự đến mà lấy. Người vừa lên tiếng là Ngô Miễn, cùng với tiếng nói tham lang trong tay y cũng chém hai luồng đao phong vuông góc nhau về phía bóng đen mang hình thù kỳ quái trước mặt, chém nó thành bốn mảnh. Nhưng ngay sau đó nó lại nhanh chóng nhập vào làm một, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết bị đao chém. Vô dụng thôi. Giọng nói khàn khàn kia lại vang lên. Chúng người đều là yêu phách đã được rèn luyện, pháp khí của người không tổn thương được chúng. Đôi bên như nhau cả thôi, đám yêu phách của người cũng có dám lại gần đâu. Lúc này Quy Bất Quy cười tủm tỉm bước lên. Nhưng trong khi nói chuyện, ông già không nhìn bóng đen trước mặt mà xoay một vòng tại chỗ, đôi mắt đảo quanh quan sát những đường hầm lớn bé bé dài rác bốn phía, rồi mới nói tiếp với bóng đen. Nếu ông già ta đoán không nhầm thì mỏ quặng này là do ngươi cố ý tạo ra, lừa người bên ngoài tới khai thác, dùng họ để chăn nuôi yêu thú. Chờ khi yêu thú lớn lên, ngươi lại biến chúng thành yêu phách. Lại nói ở đây có đá vong chu vừa vặn cho ngươi dưỡng hồn. Tiếc là hôm nay ngươi đánh nhầm phải ván sắt rồi. Hiện giờ đám yêu phách kia ngay cả xông lên đây cũng không dám. Không dám xông lên? Thật là như vậy sao? Giọng nói khàn khàn lại vang lên. Cùng lúc đó, trong mỏ quặng vọng ra một âm thanh nghe như tiếng còi. Tiếng động này khiến cho những bóng đen đang tụ lại với nhau đột nhiên lay động kịch liệt. Tiếng thu hoàng gầm rú không ngừng vang lên. Đá bóng đen liên tục toát ra bọt khí, không khác gì nồi nước đang sôi sục. theo nhịp xao động của đám bóng đen. Bách Vô Cầu đang vác cây gậy đá cũng bắt đầu cau mày, đưa tay lên vỗ trán, trông có vẻ như hắn cũng cảm nhận được một chút đau đớn. Một lát sau tiếng còi dừng lại, một khối bóng đen to khoảng nửa thước đột nhiên tách ra, bay về phía mấy người Ngô Miễn. Không ai ngờ được rằng Bách Vô Cầu đang ở đây mà vẫn có yêu phách dám xông tới. Ngô Miễn nhíu mày, vùng đào chém đôi bóng đen hay còn đang ở giữa không trung. Nhưng yêu phách không những không dừng lại, ngược lại còn chia thành hai hướng xông về phía bọn họ. Lúc này lâu chủ nói thẳng, hắn đang khiến yêu phách cuồng loạn, hiện ra chúng không biết ai là ai cả. Ngay khi Ngô Miễn chuẩn bị dùng thuật pháp, Bạch Vô Cầu đang vác gậy đá đột nhiên vùng nó về phía yêu phách. Tên thổ lồ không báo trước với ai, thẳng chân đã bay Quỷ Bất Quỷ trước mặt mình, vẫn đang không chút đề phòng sang một bên, vùng gậy quẩn vào hai bóng đen yêu phách, đánh bay chúng ra ngoài. Ông già, rốt cuộc thì ông đây có phải do cha sinh ra không thế? Bách Vô Cầu thấy Quỷ Bất Quỷ bị đá lăn quay mà tưởng như người bị đá làm mình, tức giận bất mãn hỏi, lúc này cha với chú của cha phối hợp ăn ý thế mà, sao đến phiên ông đây thì cha lại khách khí thế hả? Đây là cha ngươi đã bí mật truyền âm nói trước rồi. Quỷ Bất Quỷ tức giận trợn mắt lườm con trai nhặt nhà mình, là nhìn bóng đen bị hắn đánh bay ra đã một lần nữa dung nhập vào với đám yêu phách. Hiếp mắt lại nhìn cây gậy đá tinh, nói, đồ tốt. Lúc này Ngô Miễn vẫn đang không ngừng sử dụng thuật pháp với đám bóng đen kia, không ngờ rằng cái thứ này lại có đặc tính giống y như con khỉ Tôn Vô Bệnh. Tất cả thuật pháp đều không có tác dụng với nó. Tuy rằng khi bị thuật pháp công kích cũng tạo ra vết gợn, nhưng chỉ cần Ngô Miễn hơi dừng lại một chút, bóng đen yêu phách sẽ lại khôi phục như ban đầu. Ông già ta bảo sao ngươi lại trốn ở chỗ này chế tạo yêu phách? Hóa ra yêu phách còn có loại tác dụng này. Quỷ Bất Quỷ nói một câu rồi ngăn Ngô Miễn lại, cười hì hì nói, nhưng người cản chúng ta ở đây là vì yêu phách chỉ có uy lực lớn nhất khi ở trong môi trường có số lượng lớn đa vong chu thôi. Nếu chúng ta ra ngoài, đám yêu phách này còn không phải chỉ là hồn phách thôi sao? Chỉ cần bị phơi dưới ánh mặt trời là sẽ chết hết, đúng chứ? Hơn nữa, yêu phách càng cách xa đa vong chu thì càng yếu, phải vậy không nào? Trong khi Quỷ Bất Quỷ nói, giọng nói khàn khàn kia vẫn luôn im lặng. Hắn đúng là con cháu của vị Mạc Hiên, tương tự tiến cử mình với Vân Thiên Lâu Chủ năm xưa. Nói rõ ra thì hai vị lâu chủ vẫn rất tinh mắt. Niên gia Mạc Hiên chỉ biết chế tạo yêu phách, chứ không có khả năng nào xuất chúng hơn người. Một là lo lắng ông ta là gián điệp của Tử Phúc, hay là chính Mạc Hiên cũng chưa rõ hoàn toàn yêu phách rốt cuộc là thế nào, nên đã thẳng thừng từ chối ông ta. Mạc Hiên không thể gia nhập Vấn Thiên Lâu và luôn cảm thấy rất nhục nhã, lập tức bỏ mặc tất cả mà lao đầu nghiên cứu phương pháp luyện chế yêu phách. Nhưng yêu phách có mạnh đến đâu cũng chỉ là một tia hồn phách, chỉ cần gặp phải tu sĩ có chút tu vi là có thể đánh cho nó hồn bay phách tán ngay. Mạc Hiền tìm hiểu hồi lâu, cuối cùng nhắm tới đa vong chu có tác dụng an hồn dưỡng phách. Một nửa đời sau của Mạc Hiền đều dành cho việc tìm kiếm một nơi có quặng đá vong chu. Ông ta cũng gặp may, trước khi chết đã tìm được quặng đá vong chu có trữ lượng khổng lồ ở nơi này. Yêu phách được luyện chế ở đây có hiệu quả rất tốt, thậm chí gần như vô địch. Khuyết điểm duy nhất là không thể rời khỏi phạm vi quặng đá vong chu. Nếu không thì yêu phách sẽ chẳng khác gì một sợi hồn phách bình thường. Vì để có thể luyện chế yêu phách lâu dài ở đây, vị hậu nhân của Mạc Hiên này đã làm ra một chuyện rất thất đức. Hắn làm giả nơi này thành một mỏ đồng, sau đó bỏ tiền ra thuê một số lượng lớn dân phu lên núi đào khoáng sản, dùng chính bọn họ đi chăn nuôi đám yêu thú mà hắn đã chuẩn bị sẵn, chờ chúng lớn lên rồi giết đi luyện ra yêu phách. Đương nhiên trước mặt mấy người chỉ có ngần này bóng đen, số lượng dân phu chết trong miệng chúng dậy phải có đến hơn 3.000 người. Tên này cũng rất xảo quyệt, chỉ thuê dân lưu vong mất nước đi đào khoáng, cho nên bao nhiêu năm qua vẫn không ai phát hiện nơi này có vấn đề. Quỷ Bất Quỷ nói thẳng chuyện yêu phách ra, rồi lại quay sang cười hì hì với Ngô Miễn nói: để cho đám yêu phách xưng vương trong cái mảnh đất to bằng lòng bàn tay này đi, chúng ta ra ngoài. À, tên con cháu nhà Mạc Hiên kia, người muốn đá tinh hả? Là nữa ông già ta đem nó ra ngoài đặt dưới ánh mặt trời, xem người có bản lĩnh đi lấy hay không nha. Các người đi được sao? Kẻ đang lẩn trốn kia bị Quy Bất Quy nói toạc ra bí mật thì thẹn quá hóa giận, biết rằng nếu không thể giữ đám người này ở lại trong sơn động, đợi đến khi bọn họ đi ra ngoài thì đám yêu phách của mình sẽ không thể ngăn cản được nữa. Thế là tiếng còi quái lạ kia lại vang lên. Lần này đám yêu phách không ngừng sao động kịch liệt như ong vỡ tổ. Đến khi cơn cuồng loạn của bọn chúng lên đến đỉnh điểm thì bắt đầu phân tách ra thành vô số bóng đen, che trời lấp đất mà xông về phía họ. Chỉ cần các ngươi chưa ra khỏi hang thì nơi này vẫn do yêu phách nắm quyền sinh sát. Nhưng tất cả mọi người đều không chú ý. Lúc tiếng còi chói tai vang lên, khuôn mặt Bách Vô Cầu đã lộ vẻ đau đớn khôn cùng. Chỉ là tên thô lỗ lại cắn chặt răng không rên một tiếng. Khi tiếng còi vút lên cao thì đột nhiên bùng nổ, đám yêu phách chia thành vô số bóng đen xông về phía mấy người Ngô Miễn. Đúng vào lúc này, một giọng nói xa lạ vang lên: sao lại đánh thức ta? Ta không thích như vậy đâu. Giọng nói vừa vang lên, Bách Vô Cầu đột nhiên ngồi bệt xuống đất. Sau đó một con yêu quái giống y hệt tên thô lỗ tách ra khỏi cơ thể hắn. Bạch Vô Cầu quái lạ này đón hướng đám yêu phách đang bay tới mà đi qua. Chỉ cần bóng đen lại gần hắn thì ngay lập tức bốc hơi, biến mất vào hư không. Quỷ Bất Quỷ thấy tự dưng xuất hiện một thằng con trai ngốc khác thì sắc mặt vô cùng khó coi, miệng khẽ lẩm bẩm: nên tới thì vẫn phải tới. Hết chương 168. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 169, niềm vui bất ngờ. Chỉ trong chốc lát đã có vô số yêu phách bốc hơi, mà từ đầu đến cuối không ai nhìn ra Bách Vô Cầu này đã ra tay như thế nào. Có điều hắn không có ý định cứ thế là xong, chỉ đi một vòng tại chỗ rồi đột nhiên nói về phía một ngã rẽ cách đó không xa: bây giờ ngươi nói ta nghe xem, ngươi đánh thức ta dậy làm gì hả? Một lúc lâu sau, một ông già khoảng 60 tuổi, thân mặc áo gai run rẩy đi ra khỏi đường hầm. Ông ta quan sát Bách Vô Cầu một phen, không thể tin được mà thốt lên: không thể nào, đây là quặng đá Vong Chu, người không thể làm đám yêu phách kia bốc hơi. Người đã làm gì hả? Là ta đang hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta. Bách Vô Cầu nở nụ cười quái dị, khuôn mặt hiện lên vẻ giảo hoạt hoàn toàn không giống hắn, nói: ta rất không hài lòng với câu trả lời của ngươi. Ngươi lấy mạng mình ra trả giá cho việc đã gọi ta dậy đi. Bạch Vô Cầu vừa nói vừa vươn ngón trỏ tay phải ra, cách không điểm một cái về phía ông già. Cùng với một tiếng vang trầm đục, phần đầu ông ta đột nhiên nổ tung, thân thể không đầu lảo đảo một chút rồi ngã lăn xuống đất. Thật là nhàm chán. Bạch Vô Cầu ngáp dài, quay lại nhìn mấy người Ngô Miễn, Quý Bất Quy, rồi cười lên ha hả. Đang định nói chuyện thì bị nam nhân tóc bạc ngắt lời: và chúng ta nói chút chuyện thú vị nhé. Ví dụ như, người tên gì? Ta tên gì hả? Bạch Vô Cầu nhìn Ngô Miễn đầy bớn cợt nói: người không nhớ rõ tên ta sao? Ta tên Bạch Vô Cầu. Bạch Vô Cầu cười ầm lên, sau đó vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, lại nói: ta phải về ngủ một lát, không có việc gì thì đừng quấy rầy ta, ta ngủ đủ giấc rồi tự nhiên sẽ dậy. Hắn nói xong lập tức chạy tới bên cạnh bản thân, tư thế chuẩn bị nhập vào hắn. Khi tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào hai tên Bạch Vô Cầu thì đột nhiên có tiếng người đi lại sột soạt vang lên. từ một ngã rẽ khác. Tiếp theo là tiếng lẩm bẩm của con khỉ họ Tôn từ nơi đó vọng ra. Mấy người kia đi vào cũng phải ra rồi chứ nhỉ? Sáng giờ mí mắt phải cứ giật suốt. Tôn vô bệnh mới đánh bại đại phương sư ta đây, sẽ không xảy ra chuyện gì đây chứ? Mắt phải giật là gặp tai họa, nhưng tè ra đùi thì có tính là tiêu tai không nhỉ? Các người ra rồi hả? Sao lại có hai con yếu? Cái là cái gì? Đá tinh vong chu, mau đưa cho ta. Con khỉ họ Tôn làm nhảm nửa ngày mới nhận ra Bách Vô Cầu ngang ngồi dưới đất, vẫn đang nắm chặt cây gậy đá trong tay. Tôn Vô Bệnh nhận ra lai lịch cây gậy đá kia, lập tức sáng mắt lên, xông tới thò tay muốn lấy cây gậy. Vì cây gậy đá tinh khiết kia bỏ hắn quỳ xuống trước mặt Bách Vô Cầu cũng không sao cả. Nhưng hắn vừa xông lên, Bạch Vô Cầu thứ hai đã cau mày, bất thình lình xoay người lại, đưa tay túm đầu Tôn Vô Bệnh, dùng sức ném mạnh hắn xuống đất. Thế không còn ai quấy nhiễu mình nữa, mới gầm gừ thốt ra hai chữ: ồn ào. Sau đó Bạch Vô Cầu lại đi tới bên cạnh một bản thân khác, một lần nữa chuẩn bị nhập vào. Lúc này Ngô Mết đột nhiên bật cười bằng giọng điệu đặc trưng của mình. Đang định nói chuyện thì Quy Bất Quy bất chợt hắng giọng một cái. Cùng lúc Ngô Miễn quay sang, Bạch Vô Cầu cũng biến mất vào thân thể hắn. Bạch Vô Cầu mơ màng mở mắt ra, thấy trừ hai thầy trò Tôn Vô Bệnh ra thì tất cả mọi người đều đang chăm chú nhìn mình. Tên Thô Lô dụi mắt quay sang nói với cha ruột của mình: ông già, các người nhìn gì vậy? Chưa gặp qua con yêu quái nào đẹp trai như ông đây đúng không? Cha nói cho bọn họ biết, kiếp này không có cơ hội đâu, kiếp sau đầu thai làm yêu quái thì may ra bằng được một nửa ông đây đây. À phải rồi, cái bóng đen ở vách đá bên kia đâu rồi? Quỷ Bất Quỷ nghe Bách Vô Cầu vừa mở miệng đã gọi ông già thì thở phào một hơi, trái tim treo trên cổ họng cuối cùng cũng có thể yên ổn hạ xuống. Lại liếc nhìn bộ dạng ngáo ngơ của con trai nhặt nhà mình, ông già lặng lặng liếc mắt ra hiệu cho thằng nhóc Nhân Sâm. Nhóc Nhậm Tam ngầm hiểu, lập tức thò lại gần nói với Bách Vô Cầu: cháu trai, vừa rồi xảy ra chuyện lớn thế mà ngươi cũng quên được sao? Một bầy bóng đen kia ảo ảo xông lên, bốn người chúng ta phải liều mạng mới giết sạch chúng nó. Có thấy cây xác không đầu kia không? Trình người đã dùng gậy đá đập vỡ đầu ông ta đây, còn tự mình giật mình ngồi bệt xuống đất luôn cơ. Không phải là sợ đến đáng chí luôn rồi đây chứ? Người không tin thì hỏi ông trẻ ngươi xem, cha ngươi lừa ngươi chứ ông trẻ ngươi đã lừa ngươi bao giờ chưa? Bạch Vô Cầu theo phản xạ có điều kiện quay sang nhìn Ngô Miễn. Nam nhân tóc bạc không chút biểu cảm hừ lạnh một tiếng nói với tên thô lỗ vẫn đang lơ ngơ như bò đeo nơ: vừa rồi lúc ngươi vung gậy suýt thì va vào ta đấy. Lâu chủ nghe Ngô Miễn nói mà trợn mắt há mồm. Đây là Ngô Miễn quái đản, nhìn ai cũng ngứa mắt đấy sao? Mở miệng là nói dối, đúng là làm khó y. Lúc này Tà Luân cũng đã kéo sư tôn của mình ra khỏi mặt đất. Vừa rồi tên Bách Vô Cầu kia ra tay quá tàn nhẫn, đánh cho Tôn Vô Bệnh ngã xuống lõm cả đất. Tà Luân kéo con khỉ họ Tôn ra thì thầm kể lại một lượt những chuyện vừa xảy ra. Tôn Vô Bệnh nghe mà sững sờ, rốt cuộc cái thằng đần độn to con kia có lai lịch thế nào? Trước đó bản thân mình chỉ cần lại gần hắn là đã phải quỳ gục xuống, thế vẫn chưa tính, bây giờ còn có một tên sinh đôi giống y hệt hắn. Tên này cứ gặp là quỳ, tên kia thì đánh mình cắm thẳng xuống đất. Có hai anh em hắn ở đây thì Tôn Vô Bệnh có con đường sống nữa không? Cây gậy kia thì quên đi, đáng giận chính là rõ ràng mình có thể một quyền đánh bay đại phương sư, chưa phân khởi được mấy hôm đã lưu lạc tới tình cảnh thế này. Đúng lúc Ngô Miễn đi tới bên cạnh Quy Bất Quy đang định hỏi ông già mấy câu thì đột nhiên nghe thấy Bách Vô Cầu ủa một tiếng. Hắn nhìn cây gậy đá trên tay đầy quái lạ. Tên thổ lỗ ngây người một lát rồi nói với Quy Bất Quy: ông già, vừa nay có ai trong các ngươi đồng vào cái gậy của ông đây hả? Sao bây giờ ông đây cầm gậy lại cảm thấy giống như có thứ gì trong người đang muốn thoát ra? Bỏ nó đi. Quỷ Bất Quỳ nghe đến đó thì đại kinh thất sắc, lập tức đi tới bên cạnh Bách Vô Cầu, giật lấy cây gậy trong tay hắn rồi ném thẳng cho thầy trò Tôn Vô Bệnh và Tạ Luân. Hai thầy trò không tin vào mắt mình, một cây gậy bảo bối như vậy mà họ nói bỏ là bỏ ư? Bây giờ đừng nói một cây gậy, vì Bách Vô Cầu có bảo Quỷ Bất Quỳ vứt bỏ hết thiên tài địa bảo của mình thì ông già cũng không do dự. Chỉ là hạnh phúc đến quá bất ngờ, hai thầy trò con khỉ họ Tôn vẫn chưa dám tin, chỉ lo mình vừa cầm gậy chưa được bao lâu đã bị tên to con đần độn kia đòi lại. Hắn đánh không thắng, mắng không lại, còn phải quỳ lại hắn, làm gì còn có phần thắng nào. Nhưng có vẻ như Quỷ Bất Quỳ không có ý định đòi lại cây gậy. Ông già hiểu rõ, tuy rằng trước đó là do tiếng còi của người điều khiển yêu phách đánh thức Bách Vô Cầu kia, nhưng nếu lúc đấy con trai ngốc của ông già không cầm cây gậy đá tinh kia thì chưa chắc tên kia đã bị tách ra một cách dễ dàng như vậy. Mặc dù thấy hơi tiếc của, nhưng Quỷ Bất Quỳ không hề có ý định lấy lại đá tinh. Ông già nói rõ với Tôn Vô Bệnh: Tôn Vô Bệnh, cây gậy đá tinh này để hời cho ngươi, nhưng chúng ta nói trước nhé, gậy là do chuột tài vận nhà chúng ta dẫn đường, lại được mấy người nhà chúng ta hỗ trợ tìm kiếm, cuối cùng còn do chính tay con trai của ông già ta rút nó ra. Hiện giờ để lại cho các ngươi, hai người các ngươi không thể nào một chút thành ý cũng không có chứ nhỉ? Quỷ Bất Quỳ, cứ nói thẳng đi, ngươi muốn đập chết ai? Tôn Vô Bệnh sung sướng tột cùng vác gậy lên vai. Cây gậy đá tinh này quá dài, vừa không thích hợp cho người bình thường sử dụng, bây giờ rơi vào tay Tôn Vô Bệnh thật giống như là được làm dành riêng cho hắn. Cuối cùng Quỷ Bất Quỳ thì thầm với con khỉ họ Tôn mấy câu. Tôn Vô Bệnh do dự một lát rồi cũng gật đầu, coi như đồng ý với ông già. Đá tinh xem như là niềm vui bất ngờ trong chuyến đi lần này, mọi người liền chuẩn bị ra ngoài. Bây giờ Ngô Miễn mới đi tới trước mặt Quỷ Bất Quỳ, rành mạch gằn từng tiếng: Ông không định nói gì với ta sao? Hết chương 169. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 170, Bà Câu Chuyện Xưa. Ông già ta cũng muốn nói gì đó nhưng lại không biết nói gì. Quỷ Bất Quỳ cười khổ với Ngô Miễn nói tiếp: Ông già ta biết người muốn hỏi cái gì, nói thật nhé, ta cũng muốn tìm ai đó biết rõ chuyện này để hỏi. Đang yên đang lành, một thằng con trai ngốc lại biến thành hai là sao? Không được, mấy hôm nữa lại phải tới Yêu Sơn. Nếu lão yêu vương không nói rõ thì chúng ta sẽ không đi. Lão cao già nhà ông đã nói thật bao giờ vậy? Ngô Miễn lật mi mắt liếc nhìn Quỷ Bất Quỳ lại nói tiếp: Bây giờ không nói thì sau này cũng đừng nói. Hắn là con trai ông, về sau nếu hắn làm loạn thiên hạ thì tuyệt đối đừng tìm ta xin trợ giúp. Ngô Miễn nói xong không để ý tới ông già nữa mà đi thẳng ra cửa. Không phải không muốn nói, mà thật sự là không có gì để có thể nói được. Từ từ chờ ông già ta đã, hay là chúng ta nói một chút về suy đoán của ông già ta nhé. Nhưng mà chưa chắc là chuyện đúng như thế đâu. Quỷ Bất Quỳ nghĩ tới Bách Vô Cầu vừa xuất hiện mà lạnh sống lưng. Vừa rồi ông già không hề cảm nhận được chút yêu khí nào trên người Bách Vô Cầu kia. Hắn không làm gì mà đã khiến cho bao nhiêu yêu phách đều bốc hơi hết, lại dùng một tay đã ghim chặt con khỉ Tôn Vô Bệnh gần như vô địch bẹp dí xuống đất. Bản linh lớn như vậy chỉ có thể gặp được ở chỗ lão già Tử Phúc kia mà thôi. Nếu một ngày nào đó hắn tỉnh ngủ một lần nữa, rời khỏi thân thể Bách Vô Cầu rồi thật sự trở mặt với mình, khi đó không có Ngô Miễn giúp đỡ, bản thân ông già chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Quỷ Bất Quỳ nghĩ tới đây thì không nỡ để Ngô Miễn đi mất, bèn chạy một mạch đi theo sau lưng Ngô Miễn. Liếc nhìn Bách Vô Cầu đi phía trước vẫn không hề biết chuyện gì, cười nịnh nói: Thật ra trước kia ông già ta từng nghe nói về vài chuyện xảy ra trên Yêu Sơn, có điều là kể rất mơ hồ. Ông già ta không dám khẳng định là thật hay giả, nên có lẽ là đã ứng vào người thằng nhóc Bách Vô Cầu này. Nói ra thì mấy chuyện kia xảy ra cách nhau không đến mấy năm. Đâu đó vào giữa khoảng thời gian khi Tử Phúc và Bách Vô Cầu sinh ra, có yêu quái trên Yêu Sơn cầu kết với tu sĩ bên ngoài, muốn mở ra một con đường đi thông tới âm phủ, hợp tác với Đại Âm Ti, rồi ba bên cùng nhau tiêu diệt yêu vương. Nhưng chuyện này đã để lộ phong thanh. Ngay khi cánh cửa âm phủ sắp mở ra, yêu vương đã dẫn bảy yêu quái giết tới, khiến cho trận pháp trong thông đạo bị biến đổi. Không biết thông tới nơi nào, đã thả ra một con đại yêu mà không ai biết rõ. Con đại yêu này không phân địch hay bạn, thấy người giết người, thấy yêu giết yêu, khiến cho Yêu Sơn rơi vào đại loạn. Cuối cùng không còn lựa chọn nào khác, tu sĩ yêu quái phản bội và đại quân của yêu vương phải hợp tác với nhau. Ba bên liên thủ mới dần chiếm lại được ưu thế. Nhưng dù có làm như thế thì vẫn không thể tiêu diệt hoàn toàn được con đại yêu kia, chỉ có thể từ từ ép nó quay về trận pháp, đuổi nó quay về nơi trốn của mình. Nhưng đúng vào lúc này, thuật pháp và yêu pháp duy trì trận pháp không đủ khiến cho trận pháp dần mất hiệu lực. Rơi vào đường cùng, thủ lĩnh yêu quái phản bội đã dùng tính mạng của mình làm mồi, phong ấn đại yêu vào thân thể một con yêu quái mới ra đời. Chuyện của đại yêu vừa giải quyết xong thì yêu vương lập tức xua quân giết sạch toàn bộ tu sĩ và yêu quái phản bội, sau đó lại hạ lệnh cấm với toàn bộ thuộc hạ của mình không được phép để lộ chuyện xảy ra ngày hôm đó ra ngoài. Sống để bụng, chết mang theo. Còn một câu chuyện khác xảy ra vào mấy năm sau sự kiện đại yêu kia. Rơi vào khoảng thời gian Tử Phúc mới vừa gia nhập phái Phương Sĩ, Quỷ Bất Quỷ vẫn còn đang du ngoạn khắp nơi. Trên Yêu Sơn đột nhiên xuất hiện một nữ yêu quái đang mang thai. Nữ yêu nọ yêu kiều thướt tha, thật sự là một vị mỹ nhân không xuất thế. Nàng ta không phải yêu quái trên Yêu Sơn, lại thêm dáng vẻ xinh đẹp tuyệt trần, nên vừa lên núi đã bị đám yêu quái quấy rối. Không ngờ yêu pháp của nữ yêu kia lại rất tài giỏi. Tuy đang mang thai, nhưng chỉ cần phất tay một cái là đã giết hết đám yêu quái tìm tới quấy rối mình. Trong đám yêu quái bị giết chết, có một con là cháu đích tôn của một yêu tộc lớn trên Yêu Sơn. Yêu tộc muốn trả thù nên đã dốc toàn lực vậy hãm nữ yêu lại trong thành Tứ Phương. Một kết quả không ai ngờ được đã xảy ra. Nữ yêu mang thai kia ở trong thành Tứ Phương đại khai sát giới, tàn sát toàn bộ yêu quái trong thành. Cứ như vậy, chuyện náo loạn kinh động đến tai yêu vương. Tuy yêu vương không biết lai lịch của nữ yêu, nhưng vẫn đích thân dẫn đại quân chạy tới thành Tứ Phương. Chờ khi yêu vương tới nơi, vừa đông lúc nữ yêu quái đang sinh con, tiếng khóc của tiểu yêu quái mới sinh chấn sập bốn phía tường thành xung quanh thành Tứ Phương. Yêu quái nào tu vi yếu kém còn ngất xỉu ngay tại chỗ. Đám yêu thú được chăn nuôi lấy sức kéo xung quanh nghe thấy tiếng khóc của nó cũng nổ tan xác mà chết. Hiện trường lúc ấy chỉ còn một ít đại yêu là không bị tiếng khóc nỉ non của con yêu quái sơ sinh ảnh hưởng. Yêu vương lập tức dẫn một yêu tướng thân cận vào thành Tứ Phương tìm gặp nữ yêu mới sinh con kia. Nhưng nữ yêu kia bởi vì trước đó đã sử dụng quá nhiều yêu pháp, trong lúc sinh nở lại tiêu hao thêm không ít sức lực, đến lúc đó đã có dấu hiệu dầu cạn đèn tắt. Mà yêu vương gặp được nữ yêu xinh đẹp diễm lệ, trong lòng yêu thích không thôi. Nữ yêu liền kể với yêu vương về thân phận của mình, thỉnh cầu yêu vương có thể thay nàng ta chăm sóc cho đứa trẻ vừa mới được sinh ra. Bởi vì thân phận của nữ yêu khiến cho yêu vương vô cùng chấn động. Ông ta gần như là không kìm tự hỏi đã nhận lấy tiểu yêu quái mới ra đời cách đây không lâu. Nữ yêu gửi gắm yêu vương xong thì cùng hao hết sức lực, hết hơi cạn sức mà chết. Yêu vương theo lời thỉnh cầu trước lúc ra đi của nữ yêu, lo rằng khi chết thi thể bị lăng nhục nên đã thiêu thành tro. Sau đó mới dẫn yêu tướng và tiểu yêu quái sơ sinh kia ra khỏi thành tứ phương. Mấy vạn quân cấm vệ và nội vệ cùng yêu vương tới thành tứ phương đều nhìn thấy bệ hạ của bọn chúng ôm theo một con yêu quái sơ sinh đi ra khỏi thành. Nếu sau khi quay về vương cung không lâu thì có lời đồn yêu quái sơ sinh mang về từ thành tứ phương ngày đó chết yểu, vừa về tới cung đã chết, tiểu yêu quái cũng bị thiêu thành tro, chôn cùng tro cốt của nữ yêu đã chết trong thành tứ phương. Yêu quái sơ sinh chết được mấy ngày, vợ của yêu tướng đi theo yêu vương vào thành tứ phương ngày đó cũng sinh ra một đứa con trai. Nhưng sau đó không lâu, yêu tướng đó ra khỏi yêu sơn thì bị tu sĩ bên ngoài giết chết. Bao nhiêu năm trôi qua, không một ai biết vị yêu tướng đó tên họ là gì. Chuyện cuối cùng khả năng là có liên quan tới Bách Vô Cầu, xảy ra sau khi mẹ con yêu nữ kia chết được mấy năm, có lẽ rơi vào khoảng thời gian tử phúc ở trong phái phương sĩ mới bộc lộ năng lực, đánh nhau với đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân. Ngày đó yêu vương dẫn theo bảy yêu trên yêu sơn cử hành nghi lễ tế trời. Quy củ của yêu sơn khi ấy là dùng đầu của người để hiến tế. Ban đầu cần tất cả 99 người sống, không ngờ trước khi tế trời mấy hôm có 46 người bởi vì bị tra tấn dọc đường lại thêm mắc bệnh dịch mà chết. Vốn dĩ một sự kiện lớn như vậy chắc chắn phải có chuẩn bị bổ sung, nhưng không ai ngờ lại chết đến gần một nửa. Cho dù bổ sung thêm thì cuối cùng vẫn thiếu một người. Mở ra khỏi núi tìm thì đã không còn kịp nữa. Cuối cùng yêu quái phụ trách tế trời lo lắng yêu vương phát hiện sẽ liên lụy tới mình, bèn đẩy ra một ý tưởng ngu xuẩn, dùng một yêu nô cực kỳ giống người tới lấp vào chỗ trống. Đầu tiên là dùng yêu pháp phong ấn yêu khí trên người yêu nô, sau đó cạo hết lông mao, cắt ngắn ngón tay. Yêu nô bị phong ấn yêu khí tỏ ra uể oải mệt mỏi, cúi gằm mặt xuống nên không ai phát hiện vấn đề. Đại điển tế trời như vậy được cử hành mỗi năm một lần. Yêu vương không quá để tâm, thấy đám người dùng để tế trời bị keo lệ lên tế đàn chặt đầu cũng không phát hiện khác thường. Cuối cùng đại tư tế của yêu sơn đứng trên tế đàn bắt đầu tuyên đọc hịch văn tế trời. Sau đó bảy yêu trơ mắt nhìn đại tư tế mới vừa nói chưa được mấy câu đã bị trời giáng sấm sét đánh chết tươi. Trên bầu trời còn xuất hiện một khe hở, từ bên trong không ngừng có bóng quái vật lao xuống, bắt đầu ra tay tàn sát yêu quái xung quanh tế đàn. Bảy yêu trong mắt đám yêu quái, nhưng còn chỉ có yêu pháp bình thường, hoàn toàn không có năng lực đánh trả. Chỉ trong chớp mắt, xung quanh tế đàn đã máu chảy thành sông. Cuối cùng vẫn là yêu vương dẫn theo đại yêu dưới trướng liều chết chống cự mới đuổi được những cái bóng quái vật kia về trời. Tuy thủ lĩnh của đám yêu quái kia mạnh hơn xa yêu vương, nhưng cũng bị yêu vương cầm chân. Nó chưa kịp về trời thì khe hở đã khép lại. Cái bóng quái vật này dường như không thể sinh tồn trên yêu sơn, lập tức nhân lúc đánh nhau hỗn loạn mà tìm một yêu quái sơ sinh vừa mới chết trốn vào trong thân thể đứa bé. Nó vừa trốn vào, tiểu yêu quái đã chết hẳn kia lập tức sống lại. Hết chương thứ 170, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay.